Ở đây á, mày đặt đồ theo cái thói văn minh. Ở Việt Nam đó, mỗi ngày mày phải cạ 10 cái cầu tiêu cũng phải cạ nữa. Mày ở không được thì mày cút. Tán bột tay. Ở Mỹ như vị tán bột tay. Đúng là không dạy em rồi em được nước em lên đầu. Tôi nói với em rồi, em may mắn là em ở Mỹ. Chứ mà ở Việt Nam em phải làm dâu cho tất cả những người này. Em không được đi làm nữa. Còn ở Mỹ em được đi làm. Cả bên chồng hùa theo. Và ông chồng hãnh diện gì tôi đã ăn hiếp được vợ tôi. Tôi đã đè đầu cởi cổ được vợ tôi. Vì vợ tôi không có tiếng nói gì trong gia đình này hết á. Mấy người bỏ quên nó đi, làm theo ý tôi đi. Cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, thời buổi hiện nay đó ít có ai buộc phải làm dâu hay là ở rể lắm, đúng quý vị? Nhưng mà nhiều năm trước, cái vấn đề làm dâu ở rể đó rất là tội nghiệp cho những người buộc phải là sống chung gia đình. Một cái gia đình mà hoàn toàn không có hợp gì với mình hết, không có hiểu mình. Và mình sống mình phải dè dặt coi trước coi sau. Cái đó rất là ngại. Thì ngày hôm nay, Ngọc Nhi thấy là các em trẻ, các cháu của Ngọc Nhi, đa số là các cháu lại sống riêng độc lập, xây nhà, xây mướn nhà trọ ở với nhau, rồi riêng tư hết, thỉnh thoảng đến thăm rất là hay. Nhưng mà câu chuyện này nè, là một câu chuyện mà ở tại Hoa Kỳ. Ở tại Hoa Kỳ, mà năm nay đó là 2025 rồi. Một cái vấn đề này xảy ra đó mà Ngọc Nhiên nếu mà không nghe những cái thâu âm á, thì Ngọc Nhiên không tin rằng á, là lại có những sự việc xảy ra như vậy. Tại vì thật sự phải là thâu âm mà là như vậy là cô ấy gửi cho Ngọc Nhi xem tất cả những cái clip mà ở camera, gọi là camera gia đình an ninh đó, quay lại hết. Thì chỉ xem như tin, em không cần nói nữa, chỉ xem như đã hiểu rồi. Thật sự ra đó, cái thân phận người phụ nữ mình nè, khi mà lấy chồng, mình giống như mình đặt cược cuộc đời mình, nếu may mắn gặp người chồng mà thấu hiểu, chẳng những thấu hiểu mà lại thông cảm và bảo vệ vợ thì nó khác nha. Còn nếu mà gặp một người chồng mà họ chỉ biết bảo vệ cái tôi của họ không và họ nghĩ rằng là danh dự của mình là mình phải control được cái người vợ của mình. Đàn ông mà không dạy được vợ, không control được vợ đó thì hết xài. Đó là câu mà những bà mẹ xưa hay nói, đúng không quý vị? Nhưng mà thật sự có anh nào mà mình control được vợ, mình nắm quyền vợ, mình hạnh phúc không? Không có. Có những người đàn ông họ nghĩ rằng ngày nào chiều phụ nữ, chiều vợ đó, nó lên đầu nó ngồi, nó là mẹ. Hoặc là đó, là mình không control nó đó, thì nó là mẹ mình. Có vợ về là phải dạy, dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở bơ vơ mới về. Họ nghĩ như vậy, cho nên là họ muốn cái người đàn bà này nhập gia là phải tùy tục và phải theo cái phong trào là trong nhà người đàn ông này giống như người cha của họ ngày xưa là phải control mẹ họ ở nhiều thế kỷ, nhiều nhiều cái thế hệ trước. Cho nên cái sai lầm rất là sai lầm. Quý vị nhìn nè, có người đàn ông nào mà khó khăn chửi mắng vợ suốt ngày, control vợ làm theo ý mình, bắt vợ phải làm này làm nọ, người đàn ông đó sống hạnh phúc mà là ly dị hai ba đời vợ, như thế rất là nhiều rồi. Một người đàn ông cầu toàn cũng chưa chắc gì giữ được hạnh phúc. Nhưng một người đàn ông mà người ta nói cái thằng này nó sợ vợ ha, thằng này mày chiều vợ mày quá đáng, thằng này nó hay thiệt, nó nhịn vợ nó hay thiệt, thì đa số những người đàn ông đó coi vậy đó, chứ luôn luôn là cơm no áo ấm, vợ chăm chút từng chút một. Với người đàn bà thật sự ra đó, có một lần như nói như vậy nè, là người đàn bà là một cái trái banh bao xì, một trái banh mạnh, trái banh tưng đó, mình lăn nhẹ nó vào tường phải đụng cái tường nó lăn nhẹ lại, mình chọi nó hơi mạnh vào tường, nó dội hơi mạnh lại, mình một cái đùng thật là mạnh thì nó bật ra thật là mạnh, nó trúng mặt xương mặt gãy chảy máu mũi liền. Có nghĩa rằng người phụ nữ đó cho họ cái gì thì nhận lại cái đó. Cũng một số ít có những người phụ nữ mà họ họ bị cái bệnh luôn rồi, là họ chỉ biết họ họ biết nói nặng chửi bới hay là họ ào ào vậy đó. Nhưng những người phụ nữ mình thấy không có ra gì đó, mình nói là con mẹ này không có ra gì hết, chửi chồng mắng chồng, nhưng đụng chuyện thử coi ai đụng tới chồng của họ thử coi, họ sống chết để họ bảo vệ chồng đó quý vị. Thật sự người phụ nữ mà người đàn ông Ngọc Nhi cũng chứng kiến nhiều rồi, như cũng có một cái anh bạn là ảnh hiền lắm quý vị, mà người phụ nữ của ảnh đó là cô ấy đã có hai đời chồng, có ba đứa con rồi, đến với ảnh mà ảnh cũng lỡ dở một lần rồi. Thì anh đến với cô này, Quý biết là cả cái đám bạn Ngọc Nha cũng nói trời, cái thằng này nó hiền thiệt luôn á, nó hiền, nó chiều vợ, nó nhịn vợ. Ngọc Nha nói chuyện với vợ ảnh, vợ nói nè, thật sự nha, tôi thiệt với bà, tôi nể ổng, tôi nể cái chiều của ổng, tôi nể cái nhịn của ổng, làm như là trong người ổng cái sợi dây tức giận nó không có. Vì tôi biết tôi làm ngang làm ngược, tôi biết tôi nói chuyện cũng như là không có ngọt ngào sẵn lè với ổng, quạo quọ cọc cằn với ổng sẵn lè à. Và tôi thấy là tôi cũng nhiều khi tôi cũng giống như ăn hiếp ổng vậy đó, nhưng mà tôi thấy ổng có nóng giận tôi sao ổng cũng vậy à bà. Mà ổng hiền, mà ổng là người làm ra tiền nha quý vị, chứ không phải ổng là cái thằng là ở không vợ nuôi đâu. Thì dục như mới hỏi ra thì nó nói rằng cho bởi vì ổng hiền như vậy đó, ổng nhường nhịn tôi vậy đó, cho nên đó tôi trong đời này tôi thấy đó, một người đàn ông tỷ phú mà có đến đi nữa đó, tôi không quay lưng đi, bởi vì tôi thương ổng, mà các mà chỉ có ổng mới chịu được tôi như vậy. Ổng nói với tôi á, vừa là một người anh, vừa là một người cha, vừa là một người tri kỷ, vừa là một người chồng. Thành ra làm sao mà mình kiếm được một bốn trong một như vậy. Nên tôi thì cái bà tôi không tôi bỏ được ổng chứ, dù ổng có gì hơn người ta, ổng hơn thiên hạ cái là cái gì, ổng nhịn vợ. Thì khi nói chuyện và nó nói như vậy nè, thật sự mình có chịu, mình có đè đầu cởi cổ vợ mình thì rồi tối cũng nằm chung giường với nhau, cũng ăn cơm với nhau, nó nấu cơm cho mình ăn, mà mình bệnh hoạn nó cũng lo, nó ào ào như vậy đó, nhưng mà nó thương mình. Thử ai đụng tới mình coi biết, đàn ông á mà dạy vợ là thường, nhưng đàn ông mà nhịn được người đàn bà của mình, người đàn ông thắng tất cả thế giới, nhưng người phụ nữ mà tối nằm trên tay mình nhịn được nó, mình mới gọi là đàn ông hay. Thật sự quý vị thấy không, anh nói như vậy đặc biệt rất là nể. Thành ra có những câu chuyện mình thấy đó là thích là thị uy với mọi người rằng tôi biết dạy vợ nè, con vợ tôi nè nó sợ tôi, thấy không, kêu cái xác rạc. Thử hỏi những người đàn ông có hạnh phúc không? Không, không đâu. Tận trong cái đáy lòng người phụ nữ đó, họ có cơ hội là họ đi, họ sẽ giải thoát cuộc đời họ. Thì câu chuyện ngày hôm nay đó là như vậy. Em này là còn trẻ nha, trẻ Ngọc Nhiên, lấy chồng hai người cùng ở Mỹ, thì em này đi qua cái diện là đoàn tụ, và cái người chồng của em thì cũng đi qua trước kia em, cũng trước 5 7 năm cũng về đoàn tụ, thì hai người là sống với nhau, cũng là người thì lấy vợ muộn, người thì tại vì cũng trời nước ngoài, người lấy chồng muộn trời nước ngoài, thì qua đây hai người ráp lại với nhau và làm cái đám cưới nhỏ sống với nhau. Thì cả bên nội là đều ở bên Mỹ hết, và cả bên ngoại ở Mỹ hết rồi, thì hai vợ chồng sống với nhau có được một đứa con. Thì cái nhà nội đó là cách nhà của bên gia đình của hai vợ chồng đó là cách nhau khoảng 45 phút lái xe. Thì thưa quý vị là cổ nói như vậy nè, là chồng cổ đó là cứ thích là bên bên gia đình của cổ mà tới chơi đó, anh không có thích, nhưng mà thích là gia đình của ảnh, anh ruột nè, chị dâu nè, rồi em gái nè, rồi em rể nè, rồi ba mẹ nè, rồi cháu nè, rồi bà con chú bác nè, rồi bà con bạn gì nè, ảnh mở cửa ảnh đón. Mà những khi tới ở 5 7 ngày hoặc là nhà kẹt tới ở đó, là cái nhà giống như là một một cái nhà từ thiện vậy đó, nhưng mà mỗi lần mà bên vợ tới đó thì lại ảnh có được vui, ảnh nói là ảnh thích ba mẹ vợ tới, ảnh ngột ngạt, ảnh rầm rễ được đó. Thì vợ ảnh cũng mới đầu thì nhịn nhịn nhịn nhịn, nhưng mà riết rồi là như vậy. Có một lần đó là mấy đứa cháu, hai vợ chồng người anh, hai vợ chồng, đứa em gái là 4 người, với 3 đứa cháu là 7 người, rồi với ông nội bà nội là 9 người. Thì cứ những cái ngày lễ lộc thì tới không nói gì, có những ngày mà bình thường cuối tuần kéo tới, mà đi thì đi tới đông lắm, tới 9 người. Thì vợ ảnh á là phải cơm nước dọn dẹp và lo lắng hết trong nhà, đặc biệt là anh trai và chị dâu tới nhà là diễn như là khách vậy đó. Còn em gái ảnh tới nhà với thằng rể cũng giống như là khách, nghĩa là cơm nước là người người phụ nữ này lo hết, là em lo hết cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp chỗ ngủ. Thậm chí nó đông quá thì ở ngoài cái phòng khách đó là đẩy sofa một góc, rồi trải ở dưới đất mền gối, là ngủ chung 7 8 đứa nhỏ, 5 6 đứa nhỏ, rồi người lớn đồ lăn lóc ngủ. Sáng dậy đó cũng điện kêu mẹ em là phải dọn vô xếp vô, họ cũng có xếp, họ đẩy vào góc thôi. Rồi cơm nước, người đòi ăn này người đòi ăn kia, thì nhiều lần đến chơi nhưng mà rồi đi về cô không nói. Cái chuyện đáng nói là như vậy, là hiện giờ đó là bà nội, ông nội và mấy người kia đó ai cũng có nhà, ở nhà mướn hết. Cặp người người anh á thì lại là có một cái gia đình cũng mướn nhà ở, hai vợ chồng hai đứa con. Một cặp của đứa em gái á, thì hai chồng có một đứa con là ở đây rồi ông nội bà nội. Thì hồi xưa giờ đó là sống chung nhà của ông nội bà nội cùng nhau, muốn một căn nhà lớn ở. Thì bây giờ đó thì là cái người chủ nhà đòi nhà lại mà cô này cũng không có biết. Thì hai vợ chồng cổ có một đứa con thì mướn nhà chỉ có hai phòng thôi. Đột nhiên đó cách đây mấy tháng thì ảnh đi mướn một cái nhà là bốn phòng ngủ, và một cái garage rộng. Thì cô mới nói rằng ủa tại sao mình đang ở cái nhà mướn này nó bình thường mà tại sao mướn nhà lớn làm cái tiền nó tăng lên. Thì ổng nói như vậy là mỗi lần gia đình tới đó cũng một phòng khách nó tùm lum quá, anh thấy đang cũng không thích nữa. Thì thưa quý vị là ảnh nói rằng là giờ mướn nhà lớn đi, lâu lâu có người thân tới bên em hay bên anh tới gì đó thì anh cũng cảm thấy là vui vẻ hết, rộng rãi, không có bị chật chội nhà cửa. Thì cổ nói rằng là bên em tới anh đâu có vui đâu, cảm nói tại hồi xưa nhà chặt không có vui, còn bây giờ đó thì là có nhà rộng rãi rồi phòng ai nấy ở, thì muốn tới ở chơi thì chơi không có gì hết. Cũng mừng đi mướn nhà bốn phòng ngủ, và đặc biệt đó cái garage của gia đình này đó thì đã sửa thành phòng ở được luôn rồi, tại vì trước kia đó cái nhà này cũng cho người ta mướn nhà rồi, cái garage cho mướn riêng nữa quý vị. À, quý vị biết quý vị nào mà ở bên tiểu bang Cali hay những tiểu bang mà đông dân Việt Nam đó thì thường thường đó là cái garage đó người ta hay sửa sửa lại thành phòng và cho một cặp vợ chồng độc thân thuê hoặc là học sinh thuê để kiếm thêm thu nhập để mà đỡ tiền nhà. Thì cô thấy yes, cũng có lý, và mình gồng thêm chút xíu nữa thôi, nhưng mà được cái là gia đình đâu ra đó và cô rất là vui. Thì mướn nhà xong thì ảnh mới nói rằng em cứ mời ba mẹ gia đình em qua chơi làm cái tiệc là mình dọn về nhà mới ở cho nó vui vẻ. Cô rất là mừng quý vị. Thì cô mời là chị hai của cổ, rồi chị ba, tại gia đình cổ chị hai chị ba rồi vậy thôi, với ba má cổ. Mà chị hai chị ba thì tới đó đi với anh rể, mà thường đặc biệt là hai gia đình này thì con mỗi người có một đứa thì tới ở chơi, nhưng mà người ta tới người ta ở ăn tiệc chơi cả ngày tối hoặc cũng đi về đó thôi, ở lại như vậy thì nó không có như là không có thoải mái đó. Từ khi nào mà lễ quýt kèn lâu rồi thì mới mới ở chứ người ta không có ở, thì chơi cả ngày đi về thì lại chơi được 2 tuần liên tục như vậy thì vợ chồng cũng bình yên. Khoảng đến bây giờ là 2 tháng hơn rồi thì đột nhiên ông chồng nói với cổ như vậy: tuần sau ba má vợ chồng anh hai và vợ chồng con út sẽ dọn tới đây ở chung với mình để tiết kiệm chi phí. Cô nói tại sao không báo với em? Nói là anh không cần phải báo với em, vợ chồng là chung, gánh vác gia đình là chung, anh nghĩ ở như vậy người ta sẽ phụ tiền nhà với mình, em đâu có mất cái gì đâu mà em phải lên tiếng. Thì cô nói cô tưởng rằng là ở chung là chắc ở đỡ một vài bữa một vài tuần thôi. Thì thưa quý vị, khi mà đến đó thì cô phát hiện ra như vậy là họ trả cái nhà đó, cái nhà đang ở họ trả nhà, và họ cố tình dọn vào cái nhà này ở là tại vì 5 phòng, hai vợ chồng cổ với đứa con 1 phòng, hai chồng anh hai 1 phòng, hai vợ chồng đứa em út 1 phòng, hai chồng ba mẹ 1 phòng, là 4 phòng. Một cái phòng dư đó là cho mấy đứa nhỏ nó ngủ chung, 4 đứa nhỏ nó ngủ chung. Thì là dọn vô là tính là ở vài bữa, nhưng mà thật sự là họ ở luôn. Ở cái nhà cũ kia họ trả đồ và họ mướn kho, họ muốn một cái kho lớn đó, ở Mỹ nó có những cái kho mình mướn để mình chứa đồ 1 tháng mấy chục đồng bạc quý vị. Nếu mà mình dọn nhà mà cái nhà mình nó còn dư đồ nhiều đó, mình mướn những cái nhà nó gọi là storage cho thuê đó quý vị. Thì thưa quý vị là họ tính để vào vậy hết, và cổ sững sờ và cổ vô phòng tối thì cổ gây nó tại sao không nói với cổ. Thì ổng nói rằng anh không cần phải báo, gia đình người ta qua Mỹ đó người ta muốn sống quây quần, còn đằng này đó thì mình được quây quần mình không muốn, người này kia chia việc ra làm. Thì cô cũng nghĩ thôi chắc cũng có lẽ là cô này cũng hiền, cô nghĩ thôi chắc có lẽ là dọn về ở chung thì tiền nhà tại vì mấy ngàn là chia ra cho mấy gia đình cổ, gia đình ba má chồng, rồi gia đình anh hai, rồi gia đình em út, 4 gia đình chia tiền nhà, một cái nhà mà chia làm 4 thì nó trả tiền rất là rẻ, cũng hà tiện hà tặng, và người này trông con người kia lại và ăn uống cũng hùng vô. Thì cô thấy cô rất là vui, cũng không có vui nhưng mà thật sự ok, còn cũng không làm gì được nữa rồi, cô nghĩ như vậy. Thì ở được 2 tuần thì thú vị, cô kiểu không có nổi cái tính của Út á, thì nghĩ rằng là bà là chị dâu cái gì cũng sai chị dâu hết, tánh bà chị dâu của anh hai đó thì bà đi làm văn phòng, bà nghĩ rằng bà là dân trí thức cho nên bà về nhà công việc nhà bà không có làm, phải phải nhà của bà. Đi về là hai chồng vô phòng. Cô Út á, thì cũng ở ngoài đảo đảo muốn ăn gì lục son lục nồi ăn, nhưng mà ăn xong bài đó tại vì có chị dâu dẹp, theo kiểu Việt Nam mình là chị dâu làm hết mà. Ba người đàn ông này với ông già đó thì tối nào đi làm về là cũng kéo nhau ra ngoài sau hè làm cái bàn, lấy bia nó uống nhậu ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, rồi bài đó sáng cổ rửa. Má chồng á thì xét nét từng chút, má chồng á thì lại là chê đồ ăn mặn ngọt, chê nhà không sạch, quét nhà gì nổi không sạch, rồi bà quét là bà cự, rồi lau nhà lau cũng không sạch, rồi toilet á cổ phải đi cạ, rồi cổ đi cạ rửa là ba cái toilet, thì cổ nói là phòng ai toilet người nấy cạ đúng không đó. Nhưng má chồng nói đó là để bà làm cho, mới nói đi làm bực của bà làm thì làm sao cổ để cho bà làm, tại cổ là dâu rồi cổ đi làm. Thì ở chung được 2-3 tuần thì cổ không chịu nổi nữa, có nghĩa là cổ bị giống như là theo kiểu mà làm dâu ở Việt Nam nha, nếu quý vị cô không có chịu nổi nữa, thì cô nói với chồng cổ, cổ chấp nhận vấn đề này. Nếu mà không chồng cổ không lên tiếng đó thì có lẽ là ngày mai cổ lên tiếng cho, chứ ở chung và ở đỡ một vài tuần để kiếm nhà khác cổ tưởng là như vậy, chứ đâu có ngờ là họ tính là ở chung luôn. Thì cổ vừa nói xong thì ổng tán bột tay ở Mỹ như vị tán bột tay, cổ bất ngờ bất ngờ. Thì chồng cổ mới nói như vậy nè, đúng là không dạy em rồi em được nước em lên lòng em lên đầu, tôi nói với em rồi, em may mắn là em ở Mỹ, chứ mà ở Việt Nam em phải làm dâu cho tất cả những người này, em không được đi làm nữa, còn ở Mỹ em được đi làm, em đã may mắn rồi. Thì cô nói rằng ủa cô đi làm tiền cô phụ rải tiền nhà hết chứ cô đâu bỏ túi riêng, cô đi làm mà cô phụ hết chứ không phải là chồng nuôi đâu, ổng đi làm ổng nuôi hết gia đình đi, cổ nhà cổ làm ô sin thì nó khác, lần này là hai chồng cùng đi làm, tại sao bắt cô phải làm ô sin cho những người kia. Thì ổng bắt đầu hùng hổ lên là thị uy lên và lớn tiếng, thì cổ lớn tiếng là thì lúc này là mẹ chồng nè, rồi em chồng nè, rồi ông anh hai nữa nè. Ông anh hai thì ổng là ông không có nói, ổng chạy nó tụi bay đừng có làm lớn tiếng quá, nhưng mà mẹ chồng với cô em dâu cô em chồng đó thì nói cổ là không biết điều, là ở chung như vậy là cũng phụ giữ con, cũng chia công việc ra làm, cũng ăn uống chứ cũng chia tiền chứ đâu phải là vậy. Thì cổ nói cô không cần chia những cái đó, cổ cần cái nhà là nhà của cổ chứ cổ không có cần mà tự nhiên kéo đây ở rồi bắt đầu bắt cô phải làm như vậy. Thì họ nói đó là làm dâu là phải theo phong tục bên chồng. Tôi biết cô biết ông chồng nói, ông bây giờ chồng nói sao không? Bây ở được với cái nề nếp và cái lề lối của nhà này là như vậy, bây ở không được thì bây cút, bây cút. Thì cổ mới nói rằng là ba nói thiệt hay ba nói giỡn nhỉ, nhà này đứng tên mướn nhà là con với ảnh, ảnh không có mướn nhà mình ảnh, mà hai vợ chồng tại vì ở Mỹ quý vị đi mướn nhà hai chồng ở là hai chồng phải ký, hai đứa con cùng đứng tên mướn nhà, hai đứa con cùng trả tiền nhà, tiền ăn, tiền điện, tiền nước, con đều chia đôi với chồng con hết, con phụ hết. Con phải là một cái con ăn bám mà ba nói câu đó. Nếu ba nói chữ cút á, thì những người khác cần cút, tại vì họ ở trong này đó, họ không có phụ cái gì hết. Con không nói vấn đề phụ tiền bạc, nhưng mà ở list là con không phải làm ô sin. Bắt đầu cổ mới lôi ra những cái việc mà cổ nói ra. Thì bà má chồng nói vậy, ở đây á, mày đặt đồ phải có thói văn minh. Ở Việt Nam đó, mỗi ngày mày phải cạ 10 cái cầu tiêu cũng phải cạ nữa. Và cô Út thì dên dên cái mặt, bà không biết cái lề lối nhà này, bà không biết cái nhà này đó, bà không biết cái cách sống theo kiểu nhà này. Thì thưa quý vị, cổ muốn ghen, cổ nói là nếu mà cổ nói chồng cổ, một là cổ cho ra một tuần lễ phải dọn ra hết, hai là cổ báo cảnh sát tới đuổi, là bởi vì sao? Bởi vì cổ là người ký tên đứng mướn nhà chung với chồng cổ, cổ có quyền trong cái nhà này. Cái vấn đề ở mà người ở Mỹ mà người ta ở nhà mình mà mình không đồng ý mình đuổi không ra đó, cảnh sát được quý vị. Khi cô nói như vậy xong đó thì vừa mẹ chồng rồi em chồng ba chồng là người đàn ông dữ nhất vỗ bàn vỗ ghế lấy cái chai bia chọi bể nói rằng là làm đàn ông mà không cầm nổi con đàn bà của mình, làm đàn ông mà không dạy nổi con vợ của mày thì mày đi chết đi, nhà nào có đàn ông thứ kiểu đó. Thì thưa quý vị, lúc này cô mới nói, cô lên tiếng, cô nói rằng là vậy vậy thì ba đã dạy được bao nhiêu người đàn bà trong gia đình của ba rồi, ba nhìn con Út đi rồi ba nhìn má đi, ba dạy được cái thế nào. Thì thưa quý vị, lúc này là lớn chuyện và ông chồng nhảy tính đánh cổ, và cô nói là đụng tới cổ của báo cảnh sát liền, cũng cũng dữ lắm quý vị. Thì chỉ có chị hai với anh hai thì biết điều. Thì thưa quý vị, chị hai chị mới nói rằng là chị không nói gì hết, nhưng mà khi mà chị cản xong thì vô phòng cũng chút xíu chị mới nói rằng như vậy, chị xin lỗi. Bởi vì chỉ là qua Mỹ rất là lâu, chỉ làm việc văn phòng. Bây giờ khi mà nói chuyện ra chị rất là mắc cỡ là trong thời gian qua đó là chị không có ra ngoài chị phụ. Cái lý do đó mà chị dọn về đây là cái ông chồng chị với chị cũng dọn về đây, nói dối là dọn về đây ở tạm thời gian để mua cái nhà chung, cái nhà lớn mà chia tiền ra mà ở cho đỡ. Tại vì ông đã thất nghiệp rồi, còn mình với đi làm thì chỉ nghĩ rằng dọn về tạm thời vài tuần để kiếm chỗ khác thôi. Một là mướn nhà ra ở, hai là tính làm sao đó. Chứ không ngờ rằng cô này cũng không biết như vậy. Chị nói là chị có người có ăn học, cái xin lỗi và chị sẽ thật sớm chị dọn ra. Còn công việc nhà chỉ về chỉ vô phòng liền. Bởi vì vậy chị biết cái tánh mẹ chồng của chị với lại em chồng đó sống theo kiểu người phụ nữ mà hồi xưa mà bị gia trưởng đó rồi cúi đầu sống và chồng là trên hết, cho nên chị không có tiếp xúc được. Nhưng mà chị tiếp xúc thì mẹ chồng chỉ đem cái vấn đề là áp đặt là con dâu phải dày phải nọ, cho nên chị không tiếp xúc chị mà chỉ vô phòng không, mà cái vô tình làm cho cô này bị gánh hết việc của chị. Và chị xin lỗi và chị hứa rằng trong một tuần chị dọn ra. Chị rất là biết điều, anh hai cũng là anh hai xin lỗi, tại vì anh hai cũng nghĩ rằng về đây đó cũng là chiều theo ý ba chồng. Ba chồng bắt buộc là phải ở chung một gia đình như vậy. Thì anh hai nghĩ rằng là đã bàn rồi, chứ anh hai không nghĩ rằng là cái cô này cũng không biết gì hết. Thì xong. Nhưng mà cô Út và mẹ chồng, ba chồng và chồng chị thì cứ khăng khăng rằng là mày đem mày cưới vợ về, mày không dạy nổi vợ mày. Cứ đem cái đó là bằng ngày nào cũng chửi hết trơn. Thì thưa quý vị là cổ rất là bực rồi. Thì cổ nói Ngọc Nhi đó là bây giờ về. Cổ cho một tuần rồi. Nhưng mà cũng ngồi nói chuyện xuống với chồng cổ. Nếu mà chồng cổ chấp nhận mà ở như vậy luôn thì cổ sẽ ly dị, cổ dọn ra. Tại vì cổ không chấp nhận mà sống ở Mỹ rồi, 2025 rồi, ở Việt Nam cũng vậy, không thể nào mà áp đặt cổ, giống như là coi cổ như một người vô hình, vô trách nhiệm, không có đáng giá để mà bàn với cổ đó. Rồi sống như vậy cổ sống không có được, mà cổ đi làm về 8 tiếng, cổ cũng làm hãng 8 tiếng, mà 8 tiếng về rồi cổ mệt đừ người hết trơn. Cổ nói là cổ phải cơm nước dọn, tại vì không dọn nó dơ quá, nó bày hày quá, rất là mệt mỏi. Rồi nhiều khi ban đêm đó chồng cổ với cái ông anh ruột với thằng rể với ông già bốn người ngồi ngoài hè nhậu rồi hứng nói chuyện lớn tiếng, ngồi ngoài ngoài sau vườn nó lớn tiếng rồi cười rồi sùm rồi lối xóm mà mắng vốn. Họ nói rằng là ồn ào, tại vì ở Mỹ là 10 giờ đêm là mình phải giữ cái yên tĩnh, chúng ta ngủ ăn đi làm 5 6 giờ sáng, có người 4 5 giờ sáng phải đi làm rồi mình làm ồn lối xóm như vậy. Thành ra cô nói là cổ thấy rất là phiền, thì cô mới nói như vậy là cố định nha, quý vị có ủng hộ cổ hay không. Một là cổ sẽ nghiêm chỉnh ngồi xuống nói chuyện với bên chồng và có mặt chồng cổ là cổ không chấp nhận cách sống và cổ yêu cầu họ dọn ra. Nếu mà không dọn ra cổ báo cảnh sát. Nhưng trước đó thì cổ có nói chuyện với chồng cổ, thì chồng cổ nói rằng nếu mà dùng cái từ mày nha, nếu mày dám báo cảnh sát đuổi gia đình tao ra thì tao ly dị mày. Thì cổ nói rằng nếu mà ảnh ly dị cổ vấn đề đó thì cổ cũng rất là cảm ơn. Bởi vì thà ly dị thì nó là chia tay sớm bớt đau khổ. Thì cổ nói như vậy. Thì bây giờ đó, cổ hỏi Ngọc Nhi là như vậy. Quý vị ơi, quý vị cho cổ có lời khuyên rằng cổ âm thầm ly dị tự dọn ra, dắt đứa con ra, hay là đờm mệnh, bảo anh sát mệnh người đó ra. Thì khi nói như vậy, một khi mà em thấy em sống với chồng, em không có giá trị với chồng, cả lời nói lẫn công việc họ xem thường như vậy, thì người đàn ông này họ không có bảo vệ được em. Vậy thì em sống với họ vì lý do gì? Em nên đi ra. Thứ nhì, cả bên chồng hùa theo. Và ông chồng hãnh diện gì? Tôi đã ăn hiếp được vợ tôi đã đè đầu cởi cổ được vợ tôi. Vợ tôi không có tiếng nói gì trong gia đình này hết á. Mấy người bỏ quên nó đi, làm theo ý tôi đi. Thì cả ông chồng mà hãnh diện cái điều đó, mà không nghĩ tới cảm xúc của em, mà cộng với cả bên chồng hùa em có đó làm tới, thì nếu mà là chị đó, chị không cần phải nói gì hết. Im lặng. Ổng đi làm ban ngày đó, dọn đồ ra những cái gì của mình đó, mình kêu xe là mình chở đi đó. Bây giờ âm thầm đi mướn nhà trước đi, mướn apartment nhỏ một phòng ngủ thôi, rồi đồ đã trong nhà mà em sắm đó, tại vì em là chủ nhà em được quyền chở. Ổng gọi ổng cảnh sát là mai xử hết, nhà của em đứng tên, tại trong tờ giấy mướn nhà hai người đứng tên, đồ đạc trong nhà em đứng tên, em được quyền dọn ra, không ai cản hết. Bởi vì giờ chợ vợ chồng còn ở chung là tài sản cả hai, ổng không có quyền kéo lấy lại, mà ổng ghi cái kéo này kéo kia lấy lại thì cảnh sát là nhốt ổng liền, bởi vì cái tội là ổng bạc bạn gia đình có chuyện bạc đãi. Thành ra đó, nếu mà là chị mướn một phòng ngủ hoặc đi xe phòng garage nào đó, giường tủ hay là bàn ghế quần áo hoặc chén dĩa, cái nào em cảm thấy em sẽ cần dùng cho những cái ngày mới của em cứ kêu xe đậu trước cửa. Em vô em chỉ hết, em chất lên xe em chở đi, về nhà mới. Và cũng là ngày hôm đó em dọn luôn quần áo em đi luôn. Vậy thôi, không cần phải đuổi họ. Cứ để lại cho cha, mẹ, anh chị em họ tự gánh cái nhà với nhau. Họ trả, họ làm gì làm, cho nhà của mình, nhà mướn mà. Vậy thôi. Ta lấy đồ mình ra thôi. Mà lấy, bình thường nếu mà nếu anh cản tôi báo cảnh sát, tại vì đồ này của tôi lấy. Ông sợ liền, tại vì nếu mà ở Mỹ ông biết luật, nhà mình đứng tên, mình được quyền dọn đồ trong nhà, dục ngoài sân, mình chở đâu, kệ cha mình, cảnh sát có nói, nhưng mà ai cản gọi là chết. Thì đồ của người ta mà. Thì vợ chồng còn sống chung, là ảnh được dằn co cản. Nếu mà kêu cảnh sát đứng đó nhìn thấy, cổ được quyền dọn. Và cảnh sát cũng để cho cổ dọn. Cổ rằng cổ sống trong cái nhà này như vậy, hoặc là nhà này của cổ mà nó dọn người ta ở rồi. Họ cũng mệt, thành ra lợi dụng cái thế thắng của mình này. Không cần cãi cò, mướn xe. Mình suy nghĩ trong đầu mình dọn cái gì. Quần áo vô giỏ trước mấy ngày đó đi. Thì khi ông thấy cổ vô quần áo, cổ nói là cổ thấy ông thấy cổ vô quần áo dọn mà ông tính bơ à. Thì ok, cứ vô quần áo hết để đó. Đúng ngày đúng giờ kêu xe trốt tới, mướn xe nhỏ đó quý vị. Lợi chất quần áo lên xe, rồi đồ đạc chỉ cái nào cần chở đó. Trong đầu ghi xuống hết rồi, để lên xe chở đi. Mình theo xe mình đi luôn, mình lái xe của mình đi sao đi luôn, rồi sao dứt khoát bỏ lại. Ông sống với bên gia đình bên ông. Và tìm cô nào đó nhảy vô gánh phụ đi, mình không cần phải gánh. Đúng không? Tìm cô nào mà chấp nhận đưa đầu cho ổng cởi, cho ổng leo lên ổng cởi, và cho có cả anh chồng cả đưa lên cởi thì làm. Thưa quý vị, cổ nói rằng là cho cô có lời khuyên, và Ngọc Nhi đưa như vậy không biết có sai không? Ý cổ đó, thì cổ nói một là cổ làm như vậy như Ngọc Nhi. Hai đó, là cổ báo cảnh sát là đuổi họ ra, nên nó không cần. Em báo cảnh sát đuổi họ ra đó, em sẽ mang tiếng. Sau này ly dị, cô em lớn lên sẽ mang tiếng rằng em hỗn hào, em mất dạy, em đuổi bên chồng. Im lặng. Tôi xấu không nổi, tôi dọn đi. Mày dọn đi một cách anh hùng, cái gì của tôi lấy, đố thằng nào dám cản. Nếu cảnh sát ở đó, nó không dám kêu cảnh sát lại, bởi vì đồ là của em. Trong gia đình đó, cha chồng, mẹ chồng, em chồng. Anh chồng thì chấp nhận dọn ra rồi. Cha chồng, mẹ chồng, em chồng với chồng. Đố người nào dám đuổi em. Nếu họ biết luật, họ sống ở đây cũng lâu rồi. Anh ra thưa quý vị, Ngọc Nhi xuống như vậy đó. Thì cổ nói có lẽ là cổ trong một tuần thì chuyện này xảy ra đã 3 ngày rồi. Còn 4 ngày nữa thì như nói là không cần. Em cứ sao muốn ở thì ngày nào em ở. Em còn phải đợi 4 ngày đuổi họ. Theo chị khuyên thì đừng có đuổi. Mình đuổi họ là mình sai. Đó, họ có cái cơ. Mình không sai theo cái lý nhưng với cái tình. Họ dịnh cái cớ đó và họ chửi cha mắng mẹ mình được. Đúng không? Nhưng mình đi là họ mắc cỡ với cha mẹ mình. Mình âm thầm mình dọn đi, mình chịu không nói mình dọn đi, thì họ sẽ gục mặt với cha mẹ mình. Hoặc họ không có cớ chửi cha mẹ mình. Chứ bây giờ mình đuổi họ đi là họ chửi cha mắng mẹ mình. Cho nên mình hãy đi một cách anh hùng. Để cha mẹ mình mắng họ thì mắng, họ mắng thì thôi. Chứ họ được mắng cha mẹ mình. Phải rào trước đón sau. Nhất trong cái việc này mình phải tính toán cho kỹ. Thì chỉ khuyên như vậy thì thưa quý vị, cô nói là còn 4 ngày nữa, nhưng nó không cần 4 ngày. Cái post này lên là mong rằng quý vị cho cổ cái lời khuyên càng sớm càng tốt để cô biết cổ tính cho cổ nha quý vị nha. Cảm ơn, rất là cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị, câu chuyện mà tự nhiên cả nhà bên chồng dọn vô như vậy thì lần đầu tiên Ngọc Nhi nghe. Ở Việt Nam thì chắc là có nhiều, nhưng mà ở đây thì Ngọc Nhi không nghe. Và đã cưới người ta về rồi, thà lúc đầu kêu làm dâu. Thằng này cho người ta ra riêng rồi dọn là ở người ta để cho đỡ tiền nhà của mình, thì thấy một cái chuyện hy hữu luôn. Mà cả gia đình, cả cha mẹ lẫn cái cô Út không thấy bình thường, thấy nó mất bình thường, không thấy là bình thường. Cái đặc biệt là anh hai đó là nhu nhược, lại nghe theo lời của cha mẹ mà ép con vợ mình theo vậy. Chắc trước sau vợ anh hai cũng bỏ thôi, đi nghĩ như vậy. Nói thưa quý vị, đây là cái bài học chung. Nhiều khi đó là mình phải nhường nhịn. Nhưng mà nhường nhịn với những người biết điều thì khác. Còn nhường nhịn những người biết điều là mình ngu. Và quý vị biết không? Một câu Ngọc Nhi hay nói đó quý vị. Là có nhiều người đó, cái gì cũng biết hết á. Chỉ có biết điều thì không. Cái đó là phải cẩn thận. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.